Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, cái này mẹ nó xem thường người a. Nghe được Diệp Thiên lời này, Triệu gia ông cháu hai người, cơ hồ là không có chút nào do dự lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Diệp Thiên là theo cái gì con đường biết được Triệu Bội bây giờ cụ thể phương vị. Nhưng hai người một mặt là lo lắng Triệu Bội an nguy. Một phương diện khác thì là bọn họ biết rõ Diệp Thiên thủ đoạn thông thiên. Vô số lão đại đều làm không được sự tình, đều có thể dễ như trở bàn tay bị Diệp Thiên làm đến. Triệu Phi Dương không kịp chờ đợi móc ra điện thoại, cho đóng tại phụ cận hộ vệ gọi điện thoại. Phân phó hộ vệ trưởng, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm tới bình yên vô sự Triệu Bội. Không phải vậy thì đưa đầu tới gặp, mà Triệu Thiết Tranh thì liên tục đối Diệp Thiên ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không phải Diệp Thiên kịp thời xem thấu Tôn Trường đống ngụy trang, hậu quả tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Triệu Thiết Tranh vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thiên là làm sao thông qua bộ ngực xem thấu Tôn Trường đống thủ đoạn, nhưng hắn đối Diệp Thiên kính nể lại so trước đó càng sâu nhất trọng, càng quyết định bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, Triệu gia đều muốn cùng Diệp Thiên kéo bên trên quan hệ. Có dạng này tuyệt thế cường giả làm chỗ dựa, Hoa Hạ cảnh nội ai còn dám cùng Triệu gia là địch? Diệp Thiên tiểu hữu, chúng ta Triệu gia lại thiếu ngươi một cái vô cùng lớn nhân tình a. Triệu Thiết Tranh tự diễu, giống như chân thành tha thiết thành khẩn cảm khái nói. Diệp Thiên miễn cưỡng cười một tiếng, khua tay nói, lão gia tử, không cần phải khách khí. Phi Dương đã gọi ta một tiếng đại ca, các ngươi người Triệu gia gặp nạn, ta chịu nhất định phải xuất thủ giúp đỡ. Ngắn ngủi một câu truyền vào Triệu Thiết Tranh trong tai, làm cho Triệu Thiết Tranh quả thực cười nở hoa. Triệu Phi Dương đem nghĩ cách cứu viện Triệu Bội nhiệm vụ an bài thỏa đáng về sau, cũng là thẳng tắp quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt, trong mắt nổi lên lệ quang. Đại ca, cảm ơn ngươi. Hắn cùng Triệu Bội là thân sinh huynh muội, quan hệ tốt vô cùng. Tối nay muốn là Triệu Bội có chuyện bất trắc, hắn hội cả một đời cảm thấy áy náy bất an. Dù sao tối nay yến hội là từ hắn một tay chủ trì xử lý, mà hắn lại không có thể bảo hộ đến muội muội cá nhân an toàn. Diệp Thiên biết Triệu Phi Dương cùng Triệu Bội huynh muội cảm tình, đem Triệu Phi Dương từ dưới đất dìu dắt đứng lên, mỉm cười nói, Phi Dương, không cần dạng này, người ta là huynh đệ, không có tôn ti trên dưới phân chia. Về sau ngươi lại đối với ta quỳ xuống, ta thì không coi ngươi đại ca. Triệu Phi Dương chất phác nhếch miệng cười, liên tục gãi lấy tóc. Diệp Thiên tiểu hữu, ta lo lắng những hộ vệ kia thực lực không đủ, không thể thuận lợi cứu ra Bội Bội, ta muốn đi qua nhìn một chút. Triệu Thiết Tranh không giữ lại chút nào nói với Diệp Thiên ra trong lòng mình suy nghĩ. Lần này hắn theo kinh thành mang đến hộ vệ, trên cơ bản đều là bạch kim cấp sơ giai võ giả. Nhỏ nhỏ giang thành cảnh nội, tuy nhiên lãnh thổ diện tích không lớn, nhưng là cường giả như mây, cao thủ tập kết, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, lẫn nhau có kiềm chế. Tùy tiện một cường giả đều có thể đem bạch kim cấp cao thủ trong nháy mắt miểu sát. Hắn thấy Tôn Trường Đống dám xuống tay với Diệp Thiên, cái này dân liều mạng sau lưng khẳng định vẫn tồn tại một đoàn băng, phân công hợp tác, mật thiết phối hợp. Không phải vậy lời nói, hắn nào có sao mà to gan như vậy. Diệp Thiên trên thân sát khí đột nhiên vào lúc này trong nháy mắt thu liễm, liếc mắt một cái Triệu gia ông cháu hai người, nhẹ nói ra hai chữ, lui về phía sau. Triệu gia ông cháu rất là kỳ lạ nhìn lấy Diệp Thiên, tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cước bộ vẫn không tự chủ được hướng Diệp Thiên sau lưng đi đến. Cái kia người tới, cuối cùng vẫn là tới. Diệp Thiên một tay chắp sau lưng, một tay cắm ở trong túi quần. Trên mặt hiện lên một vệt không che giấu được tiêu điều chi sắc. Lời còn chưa dứt, Ngọc Hoàng Điện bên ngoài đèn đuốc sáng trưng sân nhỏ đột nhiên đen kịt một màu. Theo Ngọc Hoàng Điện bên trong nhìn ra ngoài, vừa tốt có thể trông thấy một vòng ngân nguyệt treo chếch ở chân trời, vô tận âm tà khí tức, giống như là thủy triều dâng trào tiến Ngọc Hoàng Điện. Phanh phanh phanh, gỗ lim khắc hoa cổ điển bình phong tại trong chớp mắt nứt toác thành toái phiến. Mặt đất cũng truyền tới từng trận suy suy suy nhẹ vang lên âm thanh, từng đạo mắt trần có thể thấy rạn nứt đường vân ngay tại hình thành. Trương Lệ Lệ cuộn mình trong góc, thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Tuy nhiên lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Diệp Thiên cái kia nguy nga tựa như núi cao bóng lưng, nàng tất cả hoảng sợ đều sẽ trong phút chốc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng biết, nam nhân này hội cho mình mang cường đại cảm giác an toàn. Chỉ cần có hắn tại, toàn bộ thế giới đều là an toàn. Đột nhiên, khặc khặc kiệt, tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên, bất nam bất nữ, không âm không dương, giống cú vọ thét lên giống như chói tai khó nghe. Chẳng biết lúc nào, chân trời ngân nguyệt đã biến thành đỏ như máu. Triệu Phi Dương là Triệu gia tương lai gia chủ. Triệu Thiết Tranh không hy vọng Triệu Phi Dương thu đến nửa điểm tổn thương. Một trường vỗ ra, đem Triệu Phi Dương đẩy ra xa mấy chục bước, một phát té ngã trên đất, đã hôn mê. Diệp Tiểu Hữu, tối nay chúng ta kề vai chiến đấu. Triệu Thiết Tranh thuấn di đến Diệp Thiên trước mặt, hai con người chiếu sáng rạng rỡ, mang theo bi tráng hào dũng khí thế, trầm giọng nói. Diệp Thiên khóe miệng bứt lên một cái gượng ép nụ cười. Không phải hắn muốn cự tuyệt Triệu Thiết Tranh trợ giúp, mà chính là lấy Triệu Thiết Tranh thực lực, căn bản không có khả năng đối với mình sinh ra bất luận cái gì có thực chất ý nghĩa trợ lực. Thực lực đối phương quá mạnh, tuy nhiên còn không có hiện thân, nhưng chỉ bằng tản mát ra khí thế, liền có thể để Diệp Thiên nhìn mà phát khiếp. Đây là hắn xuất đạo đến bây giờ chưa bao giờ từng gặp phải cường địch. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đáy lòng chiến ý cũng bị nhen lửa cháy hừng hực lên. Lão gia tử, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, bình tĩnh đáp lại một câu. Triệu Thiết Tranh tuy nhiên miệng phía trên không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy một trận tức giận. Diệp Thiên quá coi thường người khác, nói mình bây giờ đã bước vào hoàng kim cấp cao giai cảnh giới. Hơn nữa còn đem việc trải qua Diệp Thiên cải tiến về sau võ học gia truyền bách chiến tâm pháp thông hiểu đạo lý, tu luyện tới cảnh giới tối cao, cho dù không có đột phá cảnh giới, vẻn vẹn chỉ là hoàng kim cấp cảnh giới, cũng có thể tại giang thành quét ngang một mảnh. Càng như vậy nghĩ đến, Triệu Thiết Tranh càng phát giác, đợi chút nữa chính mình nhất định muốn thể hiện ra thực lực mạnh nhất, để Diệp Thiên kiến thức một chút thủ đoạn mình. Triệu Thiết Tranh từ khi lui khỏi vị trí hàng hai về sau, ẩn núp nhiều năm, rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi tâm. Rốt cục tại thời khắc này, lần nữa một lần nữa nhen nhóm, Diệp Thiên toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở bên ngoài cái kia còn không có hiện thân cường giả trên thân. Tự nhiên là không tì vết phân tâm chú ý Triệu Thiết Tranh lúc này đăm chiêu suy nghĩ. Ra đi, trốn trốn tránh tránh, giống chuột giống như, đừng để ta xem thường ngươi. Diệp Thiên vẫn như cũ một tay chắp sau lưng, một tay cắm ở túi quần, ngôn từ ở giữa mang theo ngạo nghễ lạnh lùng chi ý. Hai mắt híp lại, trong mắt nhảy lên hai đạo kim diễm, yêu cừu lấp lóe, chung quanh trong vòng trăm thước bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tất cả đều chi tiết không bỏ sót truyền vào hắn tầm mắt. Thế mà, giờ khắc này, hắn thiên nhãn thông ánh mắt, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ánh mắt chỗ đến, chỉ có một mảnh mênh mông bát ngát hư vô. Triệu Thiết Tranh trên thân cũng lơ lửng từng đạo mắt trần có thể thấy hung sát huyết khí. Đỏ như máu sát khí, giống như là sền sệt huyết dịch giống như lưu chuyển ở giữa, phát ra trận trận cuồn cuộn sóng ngầm tiếng vang. Một đôi mắt hổ, nhìn quanh thời khắc, uy phong lẫm liệt, tóc bạc trắng, không gió mà bay, trong tiếng hít thở, giận dữ hét, hạng ra áo túi cơm, nhanh chóng lăn ra đến nhận lấy cái chết. Vừa mới nói xong, Triệu Thiết Tranh hùng sư giống như cường tráng thân hình, đã dẫn đầu thoát ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.